Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2325, quá khứ cùng tương lai. Theo, tư lạp, một tiếng, khóa kéo kéo xuống thanh âm vang lên. Hạ Tân cũng bị từ trong trầm tư, kéo về thực tế, Thư Nguyệt Vũ cắn môi, kéo lại đai đeo. Cái kia đai đeo váy liền theo thân thể của nàng chảy xuống. Lộ ra y phục tuyết rơi trắng mềm mại da thịt. Nhưng Hạ Tân chú ý không phải Thư Nguyệt Vũ có chỗ nào đi hết các loại. Hắn liền vội vươn tay ôm lấy Thư Nguyệt Vũ. Ôn nhu an ủi. Làm sao vậy? Làm sao Hảo Đoan Đoan đều khóc? Đỏ ngầu cả mắt. Ngoan, đừng khóc. Hạ Tân nói chưa dứt lời. Vừa nói Thư Nguyệt Vũ cũng cảm giác càng ủy khuất, ánh mắt đỏ bừng, giọt nước mắt ở trong mắt đảo quanh, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất khuất nói. Ngươi không phải phải cho ta sắc mặt xem nha, nào có, ta làm sao sẽ cho ngươi mặt mũi sắc thấy thế nào. Rõ ràng thì có, còn hung ta, còn không để ý đến ta. Hạ Tân hiển nhiên không có phát hiện hắn mới vừa sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Đều hù được Thư Nguyệt Vũ. Hảo hảo, đều là của ta sai. Đều là của ta sai. Hạ Tân sẽ không ở loại vấn đề này bên trên làm không có ý nghĩa cải cỏ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thư Nguyệt Vũ. Giống như là ôm cái kia mềm mại vô lực ngạch hoa tươi tựa như. Rất sợ hơi vừa dùng lực sẽ đem nàng lộng thương. Thư Nguyệt Vũ cũng tự tay ôm lấy Hạ Tân, nhỏ giọng thì thầm, không cho ngươi cho ta sắc mặt xem, không có, cũng không cho không để ý tới ta, ta làm sao sẽ không để ý tới ngươi ni, ta ước gì thiên thiên lý ngươi, tương đương, Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng ứng tiếng, có chút quyến luyến tự tay ôm lấy Hạ Tân, đem đầu nhỏ tựa vào trên bả vai của hắn, nỉ non vậy nói rằng, cái kia, ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hai người cứ như vậy ôm lẫn nhau, cũng không nói gì, mờ tối thể dục trong kho hàng. Chỉ còn hai người nhỏ nhẹ tiếng hít thở, cùng với một cái tiếng tim đập. Điều này cũng làm cho cái này dày đặc không gian, có vẻ phá lệ vắng vẻ. Cùng với ám muội, Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút nói. Tiểu Tân, ngươi nếu như muốn... liền làm a. Thư Nguyệt Vũ nửa người trên chỉ mặc nhất kiện nội y, phía dưới một cái quần sóc nhỏ, lộ cái kia tròn trịa như ngọc cánh tay, còn có một đôi khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tròn trịa chân ngọc, nhìn người thèm ăn nhỏ dãi. Tuy là đem Thư Nguyệt Vũ bác hết sạch cái ý nghĩ này trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Tân não hải. Cũng quả thật làm cho hắn cực kỳ dụ hoặc, cực kỳ tâm động, nhưng Hạ Tân trung quy còn chưa tới hoàn toàn đi làm cầm thú tình trạng. Hắn lập tức bác bỏ cái này hương, diễm ý tưởng, cười cười nói, hay là chờ kết hôn ngày đó à? Ngươi không phải vẫn chờ đấy sao? Có vài người bề ngoài cực kỳ bảo thủ, nội tâm cực kỳ không bị cản trở. Có vài người thì bề ngoài cực kỳ không bị cản trở. Nội tâm tương đối bảo thủ, Thư Nguyệt Vũ giới hạn chính là chỗ này, chỉ có cái này, nàng vẫn đều là hy vọng kết hôn thời điểm, đem mình không giữ lại chút nào giao cho nam nhân của mình. Ở thần thánh ngày nào đó, cử hành thần thánh hôn lễ, làm thần thánh sự tình, nàng vẫn là cho rằng như thế, nếu không, cũng không trở thành ba phen mấy bận từ chối. Trước đây còn lừa gạt Hạ Tân chính mình đổ máu. Hạ Tân còn tưởng rằng hai người thực sự tại chính mình không biết dưới tình huống phát sinh quan hệ. Còn phát thệ muốn kết hôn Thư Nguyệt Vũ kia mà. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại lập tức xấu hổ rũ xuống ánh mắt, nhỏ giọng nói rằng, không sao kéo, ngược lại ta sớm muộn là Tiểu Tân. Sớm một chút chậm một chút đều có thể. Nếu như Tiểu Tân nói muốn, ta nguyện ý làm. Tuy là ta cũng hiểu được kết hôn ngày đó tốt hơn. Hạ Tân cười cười, vậy thì chờ kết hôn ngày đó. Đồng thời trong lòng hắn nghĩ là, điều kiện tiên quyết là nếu như ngày đó ta không có bởi vì tội song hôn bị cảnh quan sát mang đi nói. Ồ, Thư Nguyệt Vũ ngừng một chút nói. Thực sự không muốn sao? Ta không có quan hệ. Hạ Tân cười cười. Không cần, ta muốn ở tốt đẹp nhất ngày đó. Ôm tốt đẹp nhất Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ nhợt nhạt cười. Con người xinh đẹp cười híp lại. Béo mập khóe môi vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười hạnh phúc. Góp qua cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái Hạ Tân gò má. Mang theo vài phần thiếu nữ điểm mỹ huyễn tưởng. Ôn nhu nói, ta sẽ đem tốt đẹp nhất đều cho tiểu Tân. Sau đó, hai người lần nữa ôm nhau. Lâm vào một mảnh mềm mại mỹ hảo bầu không khí bên trong. Chỉ là, cái này bầu không khí không có duy trì liên tục 2 phút. Thư Nguyệt Vũ liền một bộ tức giận dáng vẻ nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Chờ một chút, ngươi vì sao cùng Hiểu Huyên đều đã làm, lại không muốn theo ta làm. Ngươi không sẽ là ghét bỏ ngực ta tiểu đem. Hắc, ngươi ngực nhỏ, ngươi xem a, quả nhiên là như vậy. Hiểu Huyên phía trước rõ ràng theo ta không lớn bao nhiêu. Không biết vì sao nàng đường ngoan ngoèo vượt qua rồi hả? Cho nên, ngươi càng ưa thích nàng có phải hay không? Ta nào có, hơn nữa, ta bên trên một câu là hỏi câu. Ngươi thì có, ngươi lúc này, không nên cùng một đại giống như sắc lang nhào lên sao? Ngươi làm sao hoàn toàn không có phản ứng? Ngươi chính là ghét bỏ ngực ta tiểu. Cái này cái ót bên trong đều đang suy nghĩ gì? Ta là thế nào làm đều là sai sao? Hơn nữa, Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ thuộc về người phương Đông tỷ lệ vàng vóc người hoàn mỹ. Ngực tuyệt đối không nhỏ, là nhất ỉu điệu hình thể. Mà Hiểu Huyên, có thể không biết là dinh dưỡng thật tốt quá, vẫn là vận động quan hệ, có điểm tiếp cận phong. Đây, ngươi vừa nói như vậy, nàng dường như quả thực càng ngày càng ăn no. Đây, trước đây cảm giác các ngươi không sai biệt lắm. Tốt, ngươi quả nhiên thích ngực lớn, ngươi cái này đại biến thái. Sau đó, thể dục trong kho hàng, lại lâm vào một mảnh la hét ầm ĩ trong bầu không khí. Bất quá, hai người xảo xảo nháo nháo cũng đã sớm thành quen. Thư Nguyệt Vũ trước sau như một tập quán là, khi nàng muốn gây gổ thời điểm, lý do gì đều có thể với ngươi ầm ĩ một trận. Bất quá ầm ĩ hết, cảm tình ngược lại sẽ tốt hơn. Hai người lúc đi ra, lại như keo như sơn. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt ngọt ngào kéo Hạ Tân cánh tay. Tựa vào Hạ Tân vai cười hì hì nói, tiểu Tân, kế tiếp đi đâu chơi? Hạ Tân nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói, ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp cần phải trở về a. Đều nhanh 5 điểm, Thư Nguyệt Vũ ngón trỏ điểm lấy môi, suy tư dưới nói, ngô, chúng ta đi ăn nhà ăn a. Đã lâu không, còn rất hoài niệm, hiện tại nào còn có nhà ăn a. Sớm nghỉ, cái kia ăn cái gì a? A. Thư Nguyệt Vũ ngước cái đầu, tựa ở Hạ Tân trên vai, cố ý phát sinh liên tiếp, a, tiếng, làm nũng một dạng nhìn chằm chằm Hạ Tân. Cái kia kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, cách Hạ Tân không đến một tay khoảng cách. Hạ Tân cười cười nói, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon a. Hạ Tân nói, góp quá miệng. Ở Thư Nguyệt Vũ mê người trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Cảm giác giác nguyệt múa tựa như một khối màu sắc tiên diễm. Đủ mọi màu sắc, càng xem càng khiến người ta muốn gặm một khẩu mỹ vị bánh gato. Thật là cái nào đều muốn nếm thử. Hơn nữa, vĩnh viễn cũng nếm không ngán. Đáng ghét ta đói, Thư Nguyệt Vũ kiều sân vỗ xuống hắn. Sau đó lộ ra mấy phần mong đợi thần tình. Ăn ngon, ăn cái gì là một đơn giản nhất vấn đề, cũng là một khó giải quyết nhất vấn đề. Cũng may, Thư Nguyệt Vũ mới vừa náo qua tính tình, hiện tại an phận nhiều rồi. Hạ Tân mang Thư Nguyệt Vũ đi phụ cận một nhà tốt vốn riêng quán cơm. Thư Nguyệt Vũ cũng không còn soi mói. Điều này làm cho Hạ Tân tổng kết ra một cái quy luật. Thư Nguyệt Vũ tính tình là có phập phồng, náo hết, náo mệt mỏi, liền tương đối an phận. Sau đó, đợi nàng nghỉ ngơi xong, liền lại nên bắt đầu náo loạn. Hai người ăn xong đã 7 giờ đêm, bầu trời đã đen kịt một màu. Mấy viên mỹ lệ ánh sao sáng đã tại bầu trời bộc lộ tài năng. Thời gian đã tiến nhập lạnh, khiến phần lớn người chờ mong lại mập mờ sống về đêm trong lúc. Thư Nguyệt Vũ tự nhiên không phải muốn về nhà, sau đó liền lôi kéo Hạ Tân cùng nhau đi dạo phố. Áp đường cái, phảng phất là muốn đem hai người đi qua lãng phí thời gian. Toàn bộ cho chơi trở về, Hạ Tân cũng liền do nàng. Vấn đề là, Thư Nguyệt Vũ ngày hôm nay còn không có chơi xong. Đã nghĩ, đúng rồi, ngày mai đi đâu chơi? Chúng ta ngày mai đi đâu chơi? Hạ Tân có chút không lời nói. Cô nãi nãi, ta trước tiên đem ngày hôm nay qua hết được chưa? Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Ngươi hiểu hay không? Phòng ngừa chu đáo là như thế dùng sao? Hạ Tân ngữ văn cũng không được khá lắm. Đúng rồi, ta nghĩ tới rồi. Thư Nguyệt Vũ rốt cục nhớ tới. Ngày mai đi Hoan Nhạc Cốc à? Chính là chúng ta lần trước đi qua một lần. Lại là Hoan Nhạc Cốc à? Hạ Tân hoàn toàn là một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Thư Nguyệt Vũ đối với Hạ Tân biểu tình biểu thị rất bất mãn. Ngươi cái này biểu tình gì nha? Không muốn đi sẽ không đi à? Ngươi có phải hay không quên lần trước? Đi đi đi đi, đương nhiên đi. Lần trước chúng ta không ở Hoan Nhạc Cốc đùa rất vui vẻ sao? Ta đi lạc, cũng là ngươi tìm ta. Bây giờ nói đứng lên, Thư Nguyệt Vũ trong lòng vẫn là ấm áp tràn đầy hồi ức. Lúc đó ta còn tưởng rằng muốn chết đâu. Quả nhiên, ta tiểu tân chính là lợi hại, mãi mãi cũng biết bảo hộ ta. Sau đó, chúng ta còn ngồi ma thiên luân. Được rồi, tiểu tân ngươi một cái đồ tồi, còn muốn ăn ta meo meo. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này là đã thẹn thùng, lại mừng rỡ, còn mang theo vài phần giận trách chừng Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân diện vô biểu tình trả lời, ngươi là nói meo meo hà cái kia sao? Ngươi còn thật không ngại nói, đều là ngươi không tốt, là ngươi nghĩ sai, Hạ Lưu, dạ, ngài nói đều đối với. Hai người vừa đi vừa nói chuyện lấy, lung tung không có mục đích đi dạo đường phố, chỉ là, cũng đúng lúc này, ven đường một cái tràng cảnh, làm cho Hạ Tân đầu chấn động, một cái dừng lại cước bộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.